Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1280. Chương 1280. Không sợ kịch độc. Rất nhanh, Liêu Thành liền phủ định chính mình vừa rồi phỏng đoán. Trước mắt tiểu tử này mặc dù rất cổ quái, rất mạnh, nhưng mới rồi chính mình ứng đối quá vội vàng. Thật muốn đánh, hẳn là không phải là đối thủ của mình. Không đúng, lôi điện, hỏa diễm, ngươi là Bạch Vũ Triết. Trước đó phân tích vừa mới kết thúc, Liêu Thành lập tức chú ý tới những vật khác. Nhận biết Bạch Vũ Triết có lẽ chẳng phải nhiều, nhưng hiểu rõ Bạch Vũ Triết phương thức chiến đấu cùng vốn có lực lượng, người không biết liền thật không có mấy cái. Phát hiện này lập tức để Liêu Thành mừng rỡ như điên. Chỉ cần đối với mình thực lực có chút lòng tin, người võ giả nào không hy vọng mình có thể gặp được đơn độc Bạch Vũ Triết a? Đây chính là một cái di động bảo khố, hơn nữa còn là lớn nhất bảo khố. Oanh, Liêu Thành còn chưa kịp hưng phấn, Bạch Vũ Triết liền đã giết tới, lại là đấm ra một quyền, thế như mãnh hổ, so trước đó một quyền kia càng thêm cuồng bạo. Liêu Thành thân hình lại lui, không thể không nói, tốc độ của hắn xác thực rất nhanh, quả thực là kéo ra một khoảng cách. Mặc dù không thể hoàn toàn né tránh Bạch Vũ Triết một kích này, nhưng cũng thành công tránh đi lực lượng hung mãnh nhất khoảng cách. Khi hắn ngăn lại một kích này thời điểm, lần nữa bị đẩy lui. Bất quá Liêu Thành cũng không thèm để ý, trước kéo dài khoảng cách điều chỉnh một chút càng tốt hơn. Đang lùi lại quá trình bên trong, Liêu Thành nháy mắt phất tay vẩy ra một mảnh bột phấn. Cái này bột phấn nhìn qua đủ mọi màu sắc, trông rất đẹp mắt, nhưng là Bạch Vũ Triết nháy mắt liền cảm thấy nguy hiểm. Cái này bột phấn cũng không phải cái gì thưởng thức tính vật phẩm, mà là kịch độc. Muốn nói kịch độc phương diện, kỳ thật tà giáo võ giả trên tổng thể là phải mạnh hơn chính đạo võ giả. Tại bây giờ thời đại này, cũng là gia độc long tôn giả. Nhìn giống như tà giáo võ giả không bằng chính đạo võ giả. Trên thực tế, đại lục trước năm luyện độc sư, trừ Bạch Vũ Triết cùng độc long tôn giả bên ngoài, cái khác mấy cái đều tại tà giáo võ giả bên này. Chỉ bất quá đám bọn hắn trình độ tất cả đều bị độc long tôn giả ép một đầu mà thôi. Bất quá, Bạch Vũ Triết có chỗ cố kỵ. Cũng chỉ có mấy cái kia trình độ cùng chính mình không sai biệt lắm luyện độc sư mà thôi. Liền trước mắt cái này, hắn căn bản không sợ. Bạch Vũ Triết vọt tới trước, tư thế không có bất kỳ cái gì dừng lại. Nháy mắt sẽ xuyên qua tầng kia đủ mọi màu sắc bột phấn. Thậm chí còn có không ít dính tại hắn trên thân. Hắc hắc hắc, tiểu tử, trên người ngươi hết thảy đều chính là lão phu. Nhìn thấy Bạch Vũ Triết thế mà cứ như vậy xuyên qua chính mình phóng xuất ra bột phấn, Liêu Thanh trong lòng đại định, trong tay xuất hiện một cái bình ngọc, miệng bình đối Bạch Vũ Triết, tay phải tại đáy bình tiếp theo đập, bên trong kia chất lỏng màu xanh sẫm nháy mắt hóa thành lít nha lít nhít mũi tên. Phô thiên cái địa hướng Bạch Vũ Triết bắn trụm mà tới. Ngang, ngang. Liên tục hai tiếng long ngâm truyền đến, Bạch Vũ Triết đầu tiên phát động long sĩ đầu, thiên âm chấn trực tiếp đuổi theo. Theo kia từng tiếng liên miên không ngừng long ngâm, từng vòng màu xanh gợn sóng cũng không ngừng tản ra. Thiên âm chấn chính là dùng long chi lực phát động, bây giờ long chi lực nhưng so sánh trước kia cường đại nhiều lắm. Bởi vì vượt qua lôi kiếp, bên trong ẩn chứa long chi lực biên độ lớn tăng lên. Trước lúc này, long chi lực đều là lợi dụng tu luyện bảo vật, rút ra bên trong lôi điện thuộc tính, chậm rãi hình thành, lại thêm trong lôi kiếp ẩn chứa kia lực lượng hủy diệt. Cũng tương tự có thể tại thiên âm chấn bên trong bày ra. Hiện tại thiên âm chấn, nếu như còn làm hắn chỉ là nhân giai công kích thánh pháp, kia là 10 phần sai. Màu xanh gợn sóng nháy mắt liền nghênh tiếp đối phương kia mạn thiên độc tiễn.